Vâng, xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng quay lại với tác giả Nguyễn Thanh Hùng qua một câu chuyện được mang tên Lời Nguyền Tuyệt Tự. Để ủng hộ cho kênh tần số âm thì mời quý vị và các bạn cùng like và share video này cho bạn bè của mình cùng nghe. Và đừng quên đăng ký kênh cũng như là bấm vào nút chuông để đón nhận những thông báo mới nhất của kênh tần số âm các bạn nhé. Ngoài ra thì quý vị và các bạn cũng có thể donate cho chúng tôi bằng cách là chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng hoặc là ví Momo mà chúng tôi đã ghi ở dưới phần mô tả của video, để chúng tôi có thêm kinh phí mua thêm những câu chuyện mới, hay và hấp dẫn để phục vụ cho quý vị và các bạn trên kênh tần số âm. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn. Và sau đây chúng ta sẽ cùng đi vào câu chuyện. Tại riêng ngoài cùng của thị trấn Lâm Hoa, nơi đây dân cư đa số là những người dân nghèo khó, bị những người giàu xa lánh. Dần dần thì họ dạt ra phía ngoài của rìa cái trấn Lâm Hoa để mà sống. Nơi đây người dân sống bằng rất nhiều nghề, lao động chân tay, lao động thể xác. Ai mướn gì họ làm đó, cột cũng chỉ để kiếm được cái ăn vào miệng. Người ta gọi cái đám dân ngoài đó bằng cái tên rất chi là thâm độc, xóm đói. Giống như cái tên của nó, chỉ cách nhau bởi một cái kênh nước mà giống như là hai thế giới. Người giàu ở trong trấn Lâm Hoa dần dần xa lánh cái đám dân đen mà mép ngoài trấn đó rồi, rồi bắt đầu đào kênh mà ngăn cách họ ra và xây tường bao quanh, phân chia ra trấn nội và trấn ngoại. Trấn ngoại chính là xóm đói, còn trấn nội họ vẫn gọi là trấn Lâm Hoa. Họ coi những người nghèo trong xóm đói đó là nỗi cơ cực, là nỗi nhục của trấn Lâm Hoa. Mà phải nói trong trấn Lâm Hoa có cái hay nhất, đó chính là cả trấn chỉ có mỗi một dòng họ duy nhất sinh sống, đó chính là dòng họ Trần. Những người nhà họ khác đều bị Trần gia đào thải, chèn ép, đến khi tán gia bại sản, chuyển đi nơi khác hoặc phải rời ra khỏi xóm đói thì mới thôi. Có nhiều người còn tự vẫn vì quá uất ức, không thể lay chuyển được càn khôn vì dòng họ Trần trong trấn Lâm Hoa quá đông. Tại xóm đói này, ai cũng biết nhau. Đàn ông thì ban ngày đi lên núi cách đó vài dặm để mà đi chặt củi về đổi lấy chút gạo, thức ăn thức uống tạm bợ qua ngày. Đàn bà tay mềm chân yếu thì làm những việc lặt vặt ở trong nhà, nội trợ, nấu nướng, trồng trọt. Nơi đây, cái xóm đói này nhiều nhất chính là tiền và đất ở. Vì đất nơi này quá cứng và khô cằn cho nên không thể canh tác được nhiều. Ngược lại, bên trong nội trấn Lâm Hoa thì đất đai lại phì nhiêu màu mỡ. Thế nên nhiều người trong xóm đói chọn cách đi vào trong thị trấn Lâm Hoa để mà lao động chân tay cho nhà giàu có trong đó. Cũng có những người chọn cái nghề mà bần cùng mạt lộ của xã hội bấy giờ, nhưng cái nghề đó lại hái ra tiền, đó chính là nghề buôn hương bán phấn. Cũng chẳng có mấy người chọn cách bán rẻ bản thân mình như vậy, nhưng hồng nhan nó lại gắn liền với bạc phận. Sau khi trải qua những biến cố không mong muốn, có nhiều người chọn cách giày vò bản thân như vậy để quên đi sự đời. Đêm nay, trên con đường độc đạo mà người trong trấn Lâm Hoa làm ra cho người xóm đói đi vào trong trấn, bên trong nội trấn có một người phụ nữ đang đi thất thểu, chân ngắn chân cao, vừa đi vừa chửi thề. Mẹ cha tiên sư cái thằng cha Trần thất nhà nó nữa chứ, hành hạ bà ra bã thế này mà cho bà được có vài đồng, đúng là cái thứ vô ơn mà. Bà hầu hạ cho như thế mà lại... Người phụ nữ vừa lê chân đi ra ngoài cổng trấn để mà đi về xóm đói, trên tay xách theo một cái bánh nước mùi thơm nức. Cô ta gần ra đến ngoài cổng của trấn nội thì tiếng người nói với theo, kèm theo đó là tiếng lè nhè. Em yêu, sao mà về sớm vậy? Quay lại chơi với anh tí đã nào. Tiếng một người đàn ông cũng đang lè nhè say rượu, đang đứng bên góc của một căn nhà mà kêu lên. Người phụ nữ này tên là Diễm, cô ấy năm nay mới chỉ 25-26 tuổi. Nghề nghiệp của cô ấy chọn chính là buôn hương bán phấn, bán thân cho mấy kẻ ham của lạ ở trong trấn. Tuy trong trấn cũng có tầm 300-400 nhân khẩu, ai cũng biết Diễm làm nghề gì. Nhiều người phụ nữ cấm chồng bước ra khỏi cửa vào ban đêm vì họ sợ chồng mình đi tòm tem. Nhưng có những ông khách khỏi cảm giác thèm của lạ, cho nên nhiều người vẫn hay tòm tem, bỏ ra tiền mua vui. Thế nên Diễm vẫn có thể có tiền sinh hoạt trong xóm đói, mà nhiều khi còn nhỉnh tiền hơn nhiều người khác. Nghe tiếng gọi của người đàn ông kia, Diễm quay qua nhèo nhèo con mắt, mãi mới nhìn ra đó là lão Trần Tử, già dê ở trong cây trấn Lâm Hoa. Nói đến lão Trần Tử già dê này thì năm nay đã hơn 50 tuổi rồi, nhưng vẫn độc thân. Thú vui của lão chính là mua vui trên thân xác của người phụ nữ như Diễm. Có nhiều người hỏi vì sao lão lại không lấy vợ, thì lão trả lời rằng mỗi đêm ngủ với một cô chả sướng hơn cả đời nằm với một người phụ nữ hay sao. Diễm đi đến mái hiên căn nhà của lão Trần Tử rồi nói cái giọng ớn ẹo. Ôi, tưởng ai, hóa ra là đại gia Trần Tử. Ai mà mấy hôm nay làm gì mà quên Diễm rồi hay sao? Có phải lại đi với con mụ linh lẹo ở ngoài làng kia có phải không? Lẹo nó có gì hơn em đâu. Lão Trần Tử cười khì khì rồi túm lấy cái tay trơn bóng của Diễm đưa lên miệng mà hôn đánh chụt một cái rồi nói. Đâu đâu, làm gì có chuyện đó. Anh đây ấy, chỉ có mình Diễm mới lọt vào trong mắt anh mà thôi. Cái con linh lẹo ấy à, vừa xấu vừa béo, lại còn vừa tham ăn, ai đâu mà thèm chứ. Anh ở đây chỉ thèm Diễm thôi. Diễm nghe xong thì ứ hự lên một cái rồi nói. Nỡm mà, sao hôm nay muộn rồi mới gọi em? Có phải mới làm gì với con nào rồi phải không? Lão Trần Tử lần này thì kéo Diễm vào sát người, cánh tay không ngừng du động vào trước ngực của Diễm rồi nói ra mấy cái lời mật ngọt. Làm gì có ai. Không tin thì em vào nhà anh mà kiểm tra xem nào. Vào đây hôm nay á, anh phải kiểm tra xem mấy hôm nay có hư không đấy nhá. Diễm đẩy nhẹ lão Trần Tử rồi hai người dìu dắt nhau đi vào trong nhà. Cánh cửa khép lại, bên trong chỉ còn vang lên nhiều tiếng thở gấp rút, kèm theo đó là tiếng cười sảng khoái của lão Trần Tử. Không biết trôi qua bao lâu, cánh cửa nhà lão Trần Tử lại mở ra. Diễm nhanh chóng bước ra với bộ trạng loạng choạng, tóc tai rối bời, quần áo nhăn nhó, vừa đi à vừa chửi. Mẹ, đúng là keo kiệt, hành hạ bà đây lên bờ xuống ruộng thế này mà cho có 3 đồng thế này thôi sao? Lần sau đừng để bà gặp được, bà đòi gấp đôi. Nói rồi Diễm hậm hực bước ra khập khiễng mệt nhọc, trên tay vẫn còn cầm chiếc bánh nướng thơm phức bây giờ đã nguội tanh, và bên tay còn lại xách theo một cái đùi gà luộc lấy từ nhà lão Trần Tử. Đi qua cây cầu tạm làm bằng cái tre bắc từ bên này xóm đói để đi vào trong trấn Lâm Hoa, Diễm thất thểu đi một lúc, đi qua những căn nhà lụp sụp khác ở trong cái trấn nội. Ngoài xóm đói chỉ còn vài nhà rách nát, nhìn chẳng thể nào ra hồn là một căn nhà trọn vẹn. Diễm cứ lê chân đi mãi cho đến gần hết xóm đói thì rẽ vào trong một ngôi nhà lụp sụp, mà đúng hơn là một căn chòi lụp sụp mới đúng. Mái thì lợp bằng lá, tường thì làm bằng đất sét, có vài chỗ còn bị lủng to vừa để một đứa bé chui ra chui vào. Đi đến cánh cửa căn nhà, Diễm khẽ đẩy nhẹ một cái. Tuy nhiên, cái tiếng của cái cánh cửa mục nát cứ thế mà vang lên kéo kẹt, cho dù Diễm đã cố gắng mở nhẹ nhất có thể. Bỗng ở bên trong nhà có tiếng nói của một đứa trẻ vang lên. À, mẹ đã về rồi. Sao hôm nay mẹ về muộn thế? Con đói lắm rồi đây này. Mẹ có mua cái gì cho con ăn không? Tiếng đứa bé đó vừa vang lên rồi thình lình chạy ra. Một đứa bé cỡ khoảng 4 tuổi nhào vào trong lòng của Diễm. Thu chính là kết quả của cuộc tình vụng trộm của Diễm và một người đàn ông ở trong trấn Lâm Hoa. Tuy nhiên thì khi nghe tin Diễm có cốt nhục của mình thì tên kia bắt đầu đánh bày chuồn, quất ngựa truy phong. Diễm bị chèn ép, xua đuổi và xa lánh, nên cô không còn mặt mũi nào mà sống ở bên trong đó, mà lê cái bụng bầu đã 6 tháng ra ngoài xóm đói. Cô mày là người xóm đói tuy nghèo nhưng sống vẫn rất là tình cảm. Mẹ con của Diễm sống được cũng nhờ vào những bát cháo loãng của những người xóm đói này. Ôm nhẹ đứa con vào trong lòng, rồi Diễm hỏi với đầy đủ tình yêu thương. Con yêu của mẹ đói lắm rồi đúng không? Con gái mẹ, xem hôm nay mẹ mua cho Thu cái gì đây này? Diễm chìa cái bánh nướng đã nguội ngắt ra trước mặt đứa con. Nó nhìn thấy bánh rán thì reo lên. Bánh rán, con thích lắm, con cảm ơn mẹ. Mẹ ăn với con đi, chắc mẹ cũng đói rồi. Đứa con gái của Diễm được cô đặt tên là An. Cô mong muốn cuộc đời của cô con gái mình sẽ luôn luôn được bình an, đừng có thăng trầm như cô. Diễm lại lấy ra một cái đùi gà to tướng xòe ra trước mặt con gái rồi nói: Đây, mẹ còn có cái này cho con nữa này. Con bé thấy cái đùi gà thì reo lên. À, đùi gà ngon lắm mẹ ơi, con thích ăn lắm. Lâu lắm rồi mẹ không có cho con ăn thịt gà. Diễm bất chợt ôm con vào trong lòng, nước mắt của cô chảy dài rồi cô nói: Mẹ xin lỗi, tháng sau là trung thu rồi, mẹ dẫn con vào trong trấn đi ăn một hôm nhé. Bây giờ con ăn đi, rồi đi ngủ nghe không, muộn lắm rồi. Hai mẹ con ríu rít trong căn nhà nhỏ đầy tiếng cười vui vẻ và yêu thương. Sau khi con bé ăn xong thì nó nằm trên giường mà ngủ ngon lành. Chỉ còn Diễm ngồi đó, cô ôm bộ quần áo mà đi tắm. Vừa tắm, cô vừa muốn gột sạch rửa đi những cái vết nhơ của cuộc đời mình, nhưng không thành. Cô nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc ấy, ngày tháng chỉ có tình yêu ở là trên hết. Tuy nhiên, những ngày đẹp ấy, Diễm chỉ nhận lại bằng những lời xỉ vả, đánh đập và xua đuổi của những người nhà của tên kia. Cô không xứng đáng để bước chân vào cái nhà đó, bởi vì cô quá nghèo và xuất thân không phải là họ Trần. Nói đến xuất thân của cô, cũng chẳng biết gia đình của Diễm đến trấn Lâm Hoa này từ khi nào. Chỉ biết là năm Diễm lên 6 tuổi thì cha và mẹ của Diễm đã bị bệnh tiêu chảy không có chữa được, dẫn đến tử vong. Chỉ còn mình Diễm lẻ loi và cô đơn lạc lõng giữa trấn Lâm Hoa mà thôi. Rồi biến cố lại xảy ra khi năm Diễm lên 12 tuổi, khi mà trấn Lâm Hoa bắt đầu phân biệt giữa người giàu và người nghèo. Diễm cùng với vài trăm người nghèo khác bị đẩy ra khỏi xóm, và để kiếm ăn được thì Diễm làm hết tất cả mọi việc để kiếm được cái gì đó mà lót bụng cho no. Nhưng làm thì cũng chẳng đủ ăn. Đến nỗi Diễm đã 20 nhưng mà chưa trổ mã, chưa dậy thì hết. Cả người đen nhẻm như là cục than, mặt thì lỗ rỗ rất nhiều nụn mút đỏ mà hiện lên, khiến cho cô vô cùng tự ti. Nhưng cái ăn chưa đủ thì làm sao có được sắc đẹp. Đến năm Diễm 21 thì chẳng biết tại sao Diễm lại trổ mã vô cùng. Da rẻ bắt đầu trắng lên, khuôn mặt nhẵn bóng, vóc dáng cân đối, có lồi, có lõm. Tóc bắt đầu mượt mà hơn, giọng nói bắt đầu nhẹ nhàng, không còn ồm ồm như lúc trước. Cũng chính vì khi đó nên cô bị một tên sở khanh trong trấn Lâm Hoa dụ dỗ, dẫn đến cái kết quả như ngày hôm nay. Cô cứ nghĩ những ngày tháng yêu say đắm tên kia là hạnh phúc của cuộc đời cô, nhưng không ngờ đó lại là bước nhảy của cuộc đời cô. Đến khi phát hiện có thai và thai đã lớn dần thì cô đã bị người nhà đuổi đi, không có một lời tiếc thương. Nhưng cô cũng không dám oán giận gì họ, chỉ mong con cô sẽ sống khỏe mạnh mỗi ngày là được. Đến nay con bé đã 4 tuổi, nhưng cô chưa bao giờ gặp lại kẻ sở khanh kia, vì nhà hắn, cha hắn có quen quan trên ở trên tỉnh lớn nên đã dẫn cả nhà hắn lên trên đó mà an cư lạc nghiệp từ lâu. Cô cũng chẳng mong mỏi gì gặp lại hắn, nhưng trong thâm tâm của cô vẫn muốn cô con bé cô được gặp hắn một lần. Và cái con đường đưa cô vào trong cái nghề cặn bã này chính là cái ăn. Năm con bé lên 2 tuổi thì nó bị thập tử nhất sinh. Nếu không chạy chữa thì chỉ có con đường chết mà thôi. Cô chạy vậy khắp nơi, tiền bạc cũng không vay được bao nhiêu. Cái xóm đói này, cái ăn còn chưa có đủ qua ngày thì lấy đâu ra tiền cho cô vay mà chữa bệnh cơ chứ. Rồi có một lần đi làm về muộn, khi trên đường trở về, sắp bước ra khỏi trấn nội thì có một cụ ông trông rất già và khắc khổ, gọi với cô lại, nói thều thào. Cô gái, cho tôi chút tiền mua đồ ăn. Đã mấy ngày nay tôi chưa có gì nhét vào trong bụng. Nhìn cụ ông tay run run chìa ra xin tiền. Nghĩ đến mấy đồng tiền ngày công vất vả của cô ngày hôm nay đủ để mua thuốc cho bé An, cô lại lưỡng lự, không biết nên cho hay là không. Chẳng biết vì suy nghĩ một lúc, cô lại cho ông ấy một đồng tiền. Lòng thì đau như cắt, nhưng cô nghĩ đến cái cảnh ông ấy chết vì đói thì cũng không đành lòng. Sau khi nhận tiền trên tay của Diễm, ông cụ nói: Cảm ơn cô, sẽ có người báo đáp cho cô. Nói xong, ông ta lấy trong người ra một tờ giấy nhàu nát, màu đã ố vàng theo năm tháng, đưa bàn tay run rẩy dở ra. Bên trong là một hình vẽ một con vật gì đó có hình thù kỳ quái. Sau đó ông ta nói với Diễm: Tấm bùa này là tấm bùa may mắn mà gia đình tôi truyền từ đời này qua đời khác. Cảm ơn cô vì đồng tiền này, cô hãy cầm lấy. Tuy không biết tác dụng của nó ra sao, nhưng tôi cũng đã đem bên mình cả cuộc đời. Mong cô nhận lấy, mong rằng phép màu sẽ đến với cô. Diễm nhìn tờ giấy nhàu nát không có nghĩ ngợi nhiều. Cô gấp gọn nó lại rồi nhét vào trong ngực áo. Cảm ơn bác, tôi xin phép tôi về trước. Con gái của tôi đang còn ốm ở nhà đợi tôi, đợi tôi mà mua thuốc về cho nó. Nói rồi Diễm quay lưng đi thật nhanh, cũng quên luôn cái tờ giấy trong ngực áo. Tuy nhiên đêm đó vì lao lực mấy tháng liền mà cô bỗng nhiên bị hộc máu mồm ra. Máu chảy ra đỏ thẫm cả ngực áo. Đến khi thay đồ thì cô mới nhớ ra cái tờ giấy ông cụ kia đã cho, thì nó đã bị máu của cô thấm ướt đẫm. Đặc biệt là cái hình trên tờ giấy, chẳng biết vì sao nó lại in vào trong ngực cô, chùi thế nào cũng không có ra, giống như là dùng kim xăm vào trong đó vậy. Diễm cũng chẳng quan tâm lắm, rồi cứ thế quên dần nó đi. Cái hình xăm đó tự nhiên hiện hữu trên ngực của cô kể từ ngày hôm đó. Tuy nhận được tờ giấy đó nhưng chẳng mấy may mắn chút nào. Cô làm việc vào ban ngày, thuốc men chạy chữa cho bé An, nhưng không thể thay đổi được nhiều, đành phải đổi một đơn thuốc khác đắt tiền hơn. Cuối cùng có một mụ tú bà ở trong trấn nội nhìn thấy sắc đẹp của Diễm từ lâu, cũng đã mở lời từ lâu, nhưng Diễm không có chịu. À, nhân cơ hội thiếu tiền này của Diễm mà dụ dỗ Diễm thêm một lần nữa. Cuối cùng từ đó thì cô cũng đã sa ngã vào con đường bán thân hèn mọn này. Mày suy nghĩ đến quá khứ, Diễm không ngờ rằng nước mắt của mình đã lăn dài trên má. Vội vàng mặc bộ quần áo không được lành lặn cho lắm, Diễm leo lên chiếc giường tre ọp ẹp, ôm con bé An vào trong lòng, ngủ một giấc ngon lành. Hôm nay kiếm được vài đồng, cũng đủ tiền cho hai mẹ con cô vài hôm. Diễm mỉm cười, rồi dần chìm vào trong giấc ngủ say. Nhoáng cái thời gian trôi đi vô cùng nhanh. Một tháng trôi qua, Diễm tranh thủ trong một tháng ngày này, ngày nào cũng đi kiếm tiền để dành dụm, để đêm trung thu cho con bé An vào trong trấn Lâm Hoa vui chơi một hôm. Đêm nay đã là đêm trăng rằm, hai mẹ con của Diễm lựa cho mình hai bộ quần áo, gọi là cũng tạm lành lặn, ở trong đống quần áo vá chằng vá đủ kia. Hai mẹ con dắt nhau đi vào trong trấn Lâm Hoa. Hôm nay trung thu nên cũng rất đông người ở trong xóm đói đi vào trong trấn Lâm Hoa này tranh thủ mà kiếm tiền. Nhiều người thì nấu nướng món ăn vặt đem vào trong đó để bán kiếm chút tiền. Tuy nhiên thì cũng rất ít người mua, vì họ chê đồ của người xóm nghèo bán. Họ chê đồ ăn đó không có dành cho kẻ người giàu. Mẹ con của Diễm dắt tay nhau đi trên con đường treo đầy lồng đèn đỏ rực. Tiếng cười đùa giao bán tấp nập kẻ ra người vào. Bé An vui đến nỗi cười tít cả mắt từ khi vào đây cho đến bây giờ. 4 năm qua, chưa có năm nào mà Diễm dẫn con bé vào trong này để mà vui chơi trung thu, vì mấy năm trước cô đều đi làm vào ngày này. Hôm nay có chút tiền, cô mới bù đắp lại cho con. Con bé thích cái gì, Diễm đều hỏi. Bé An của mẹ, con muốn mua không? Con bé sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó, cho nên nó tuy nhỏ tuổi nhưng nó hiểu được mẹ nó kiếm được đồng tiền nó khó như thế nào. Nó đều lắc đầu khi mẹ nó hỏi. Tuy nhiên, khi đến chỗ bán đồng đèn thì có rất nhiều người cũng tập trung ở đó để mua đèn lồng. Con bé lần này không rời mắt nổi một chiếc lồng đèn hình con bướm bướm, trông rất chỉ là bắt mắt. Đám đông súng vào chọn lựa rồi vào ra tấp nập. Diễm dẫn con vào đó cũng chọn mua cho con bé, nhưng nó chỉ vào cái lồng đèn hình cánh bướm mà thôi. Cô bé đưa tay lên định lấy xuống thì có một cánh tay khác cũng đưa lên. Bất chợt Diễm nhìn qua, người kia cũng nhìn về phía Diễm, rồi hai người bị đứng hình mất vài giây nhìn nhau. Bởi vì người đối diện với Diễm không ai khác chính là cái tên Sở Khanh đã bỏ mẹ con nhà Diễm chạy đi đâu mấy năm trước. 4 năm nay Diễm chôn chặt mình hình bóng đó ở trong tim, nhưng không ngờ lại gặp nhau nơi này sau 4 năm trong cái hoàn cảnh như thế này. Diễm vội rụt tay lại, người kia cũng rụt tay rồi quay lưng đi mất. Bên tai Diễm còn nghe tiếng con của cậu ta trách: "Bố, bố, sao không mua lồng đèn con bướm cho con?" Diễm cũng đứng im như trời trồng, khiến cho con bé An túm lấy tay mà lay lay thì Diễm mới tỉnh lại từ trong suy tư. Đến khi nhìn lại, người kia đã dẫn gia đình của mình đi khuất từ lâu. Nhìn vào con bé An, khuôn mặt có nét giống hắn ta như đúc. Trong tim của Diễm lại quặn đau lên từng cơn. Cố kìm nén lại cảm xúc, cô mỉm cười với con gái rồi mua cho nó cái lồng đèn nó ưa thích. Hai mẹ con cứ vui chơi ở trong trấn Lâm Hoa quên cả trời đất. Đến khi nhìn lại chẳng còn bao nhiêu người thì hai mẹ con mới bắt đầu dẫn nhau quay về. Trên con đường vắng bóng người qua lại, hai mẹ con của Diễm lầm lũi đi trong đêm. Con bé vui quá nên chưa có buồn ngủ, vừa đi vừa nói chuyện líu lo trên trời dưới đất. Vừa ra hết khỏi trấn, bước vào trong con đường để đi vào xóm đói, thì nơi này không còn đèn đóm gì nữa, chỉ còn có ánh trăng rằm soi sáng vằng vặc, soi rõ cả con đường gập ghềnh mà thôi. Bất chợt, từ bên một bụi cây rậm ven đường nhảy ra 4 người. Vừa nhìn qua, Diễm đều nhận ra đây là 4 anh em ruột nhà trưởng trấn Lâm Hoa: Trần Nhị, Trần Tam, Trần Tứ và Trần Ngũ. 4 anh em này có tiếng là ăn chơi trác táng, dựa vào hơi cha mà bọn chúng chính là lão Trần Dần. Cũng chẳng sợ bất kỳ ai ở trong trấn, còn người trong xóm đói thì cũng chẳng coi ra gì, có khi không bằng một con vật mà chúng nuôi nữa. Diễm cũng có vài lần xảy ra quan hệ với chúng, nhưng đều vì tiền và vì nhu cầu mà thôi. Tuy nhiên cũng có vài lần cô bị chúng hành hạ cho đến như cả người cũng chẳng được đồng nào. Vừa nhìn thấy Diễm đi đến thì 4 anh em nhà họ Trần đã văng ra những lời tục tĩu cợt nhả cô. Em Diễm này có nhã hướng dẫn cả con gái đi chơi đấy hả? Hay là đêm nay đi chơi với 4 anh em nhà anh đi, hôm nay chúng ta chơi 4 nhá. Tên Trần Nhị vừa nói xong còn cười lên hô hố như là vui vẻ lắm. Hắn còn đưa ánh mắt dâm loạn nhìn lên từ trên ngực xuống dưới người của Diễm, giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Diễm nghe anh em nhà họ Trần nói vậy thì gắt lên: Mấy anh tránh ra, hôm nay tôi nghỉ tôi không có làm đâu. Tôi bận đưa con gái đi chơi rồi, khi khác tôi lại đi làm, tôi sẽ lại tiếp các anh. Đừng có nói gì trước mặt con gái tôi cả. Diễm nói thật to để mong có ai đó gần đó nghe thấy, hoặc là 4 anh em nhà họ Trần sẽ sợ hãi mà bỏ đi. Nhưng Diễm đã đoán sai. 4 tên kia chẳng những không đi mà còn buông ra những lời chọc ghẹo ghê tởm đối với Diễm. Đối với cô, những từ đó cô đã quá quen thuộc. Nhưng con gái của cô đang còn bé, cô không muốn chúng nhồi nhét những thứ từ ngôn ngữ thô tục đó vào trong đầu con bé đó. Tuy Diễm đã quát lên như vậy, nhưng 4 anh em nhà họ Trần chẳng nghe theo. Vốn dĩ bọn chúng có lão cha làm trưởng trấn, thế nên bọn chúng coi trời bằng vung. 4 tên dần dần áp sát vào trong ngực của Diễm rồi hít hà. Diễm quát lên: Mấy anh làm cái trò gì vậy? Có tránh ra để tôi về hay không? Nếu không tôi kêu lên bây giờ, tránh ra. Còn bé An đã bắt đầu mếu khóc. Nghe thấy tiếng của mẹ nó quát lên, nó càng khóc to hơn. Bốn tên kia thấy vậy lại càng được đà, chúng kéo mạnh Diễm ra rồi giật bé An ra khỏi tay cô. Con bé khóc lóc chạy đến, miệng không ngừng kêu lên: Mấy chú là người xấu, thả mẹ cháu ra, mấy chú là người xấu. Tên Trần Tam thấy vậy quay lại ôm con bé vào trong lòng rồi hôn liên tục vào trong mặt nó, cười lên hô hố: Hãy chà chà, anh cả ơi, nay em mới cảm nhận được trẻ con lại có sức hút như thế này đấy. Diễm lúc này mới gào thét: Thả con tao ra, chú mày muốn làm gì, có hay không, bớ người ta. Chưa kịp la xong, miệng của Diễm đã bị nhét một chiếc rẻ vào trong miệng. Cô cố gắng vùng vẫy, nhưng làm sao có thể chạy thoát được khỏi ba tên thanh niên trai tráng được. Chúng vật cô ra nền đất, xé toạc quần áo của cô ra. Trần Tứ và Trần Ngũ giữ chặt tay cô, cho Trần Nhị hành sự. Diễm cố gắng vùng vằng nhưng không thể. Tức mình quá, tên Trần Nhị mới tát cho cô một cái lên trên mặt, khiến cho đầu óc của cô ong ong hết cả lên. Còn con bé An thì bị thằng Trần Tam bế vào trong lòng, không ngừng mà hôn hít, sờ soạng khắp lên trên người nó, mặc cho nó kêu la thảm thiết. Bỗng nó lấy tay tát mạnh vào trong bé An mấy cái rồi quát: Cầm cái mồm vào không, xong rồi tao thả ra, còn la nữa tao giết chết cụ mày bây giờ. Nói rồi hắn lấy tay bịt miệng bé An lại, một tay vẫn còn lần mò trên người của nó. Bé An lúc này cắn mạnh vào tay thằng Trần Tam một cái, nhay nhay cái hàm răng không nhả ra, khiến cho Trần Tam đau quá mà hét lên: Ôi, cái con mẹ cái con danh này, mày dám cắn ông mày. Hắn hét lên rồi dùng chân đạp mạnh một cái vào trong bụng bé An, khiến cho con bé văng ra xa một đoạn. Trên miệng toàn máu là máu, còn có một miếng da tay của Trần Tam. Hắn tức mình đi đến đạp liên tiếp vào trong bụng con bé, chẳng biết đạp bao nhiêu cái, đến khi hắn mệt quá rồi mới nghỉ. Nhìn lại bé An, con bé mắt trợn ngược cả lên, đầu tóc rối bời, máu miệng máu mũi rồi lại máu tay chảy ra tràn lan, trông rất ghê rợn. Quay lại nơi Diễm bị ba tên kia hãm hiếp, bọn chúng thay nhau mà hành hạ cô. Lúc này tấm rẻ nhét miệng của cô đã bị lấy ra, cô cầu xin bọn chúng: Các anh làm gì tôi thì làm, tha cho con gái tôi xin các anh. Nhưng cô bỗng nhiên thấy Trần Tam đi đến, trên người hắn máu không là máu, còn máu nhỏ đang còn giọt xuống ở dưới đất từ trên tay của nó. Lúc này cô ấy lấy hết sức bình sinh của mình đẩy tên Trần Tứ sang đang du tẩu trên người của cô ra, rồi cô vùng chạy thật nhanh lại chỗ bé An đang nằm. Bế bỗng nó lên, nhưng người nó mềm oặt, chẳng còn chút hơi thở nào nữa. Mắt vẫn còn trợn trừng cả lên, máu từ trong miệng vẫn chảy ra thành dòng. Diễm hét lên: Không, không, con tôi, An ơi, tỉnh lại đi con, tỉnh lại đi con. Con ơi, có ai không, cứu con tôi với. Mặc cho Diễm kêu la đến rát cả cổ, nhưng không có ai đáp lại. Bốn anh em họ Trần thấy chết một người thì chúng cũng chẳng sợ. Bốn anh em chúng còn tiến đến nhấc bổng con Diễm ra mà tiếp tục hành sự. Nhưng Diễm lúc này như lên cơn điên loạn, vùng vằng và cào cấu cho mấy tên kia không tài nào giữ cô nằm im được. Miệng của cô liên tục gào thét: Trả con cho tao, trả con cho tao. Bốn anh em họ Trần tức mình đè lên mặt của cô mà vả tới tấp, đến khi cô sụi lơ rồi mới thôi. Bọn chúng lại tiếp tục cuộc vui trên thân xác của cô. Đến khi thỏa mãn, chúng còn tiểu tiện lên cả người cô. Trước khi đời rời đi, Trần Nhị nói: Có cái hình xăm đẹp phết đấy, mấy lần không có để ý, không ngờ em cũng thích xăm cơ à. Lúc này không biết sức lực từ đâu ra mà Diễm vùng dậy cắn mạnh một cái vào bắp chân của Trần Nhị, khiến cho nó kêu lên oai oái: Ai ơi, con điếm này dám cắn ông à. Hắn cố gắng vùng vẫy nhưng không được, cuối cùng cũng thoát ra nhưng mất đi một mảng thịt lớn. Lúc này miệng của Diễm toàn là máu, ánh mắt của cô long lên sòng sọc, bất chợt chuyển thành màu đỏ rực, rồi cô gào lên: Ta nguyền rủa cả họ nhà chúng mày, tuyệt tử tuyệt tôn. Ta nguyền rủa chúng mày không có còn nối dõi. Ta nguyền rủa hết tất cả chúng mày, tuyệt tử tuyệt tôn, muôn đời muôn kiếp. Nói xong lời cuối cùng, Diễm ngồi cúi gằm mặt xuống đất mà ôm xác của con bé An vào trong lòng. Máu trong miệng của cô trào ra thành dòng. Nhìn kỹ thì cô đã cắn lưỡi mà tự vẫn. Bốn anh em nhà họ Trần nhìn thấy thì quá ghê sợ. Chúng chạy đi. Nhưng không ngờ một lúc sau chúng quay lại. Trên tay là một vật dụng đào đất. Trong lúc chúng chạy đi thì không có ai biết rằng cái hình xăm trên ngực của Diễm như sống dậy. Cái khuôn mặt con quỷ không biết tên đó đang hút máu, đang hút từng dòng máu trong miệng của Diễm chảy ra như đã đang thỏa mãn lắm. Mắt nó lóe lên từng hồi một, nhưng khi bốn anh em nhà họ Trần quay lại thì dường như chưa có chuyện gì xảy ra. Bọn chúng khiêng xác mẹ con nhà Diễm đi sát đến bên vách tường ngăn cách trấn nội và xóm đói. Bốn anh em chúng chia nhau đào hai cái hố thật sâu, rồi ném xác của mẹ con Diễm vào trong đó. Chúng nhặt quần áo của Diễm ném xuống, xóa mọi dấu vết, rồi lấp đất lại. Khu này chẳng có ai hay qua lại, nên cũng chẳng có ai để tâm đến hay cái xác đó. Xong việc, chúng yên tâm quay về nhà. Mọi chuyện cứ như vậy mà chìm vào trong quên lãng. Người trong xóm đói cũng chẳng có ai thừa hơi để mà đi tìm hiểu xem vì sao mẹ con nhà Diễm lại mất tích. Họ nghĩ là mẹ con họ rời xóm mà bỏ đi nơi khác mà thôi. Thời gian cứ thế lại trôi đi. Thương Hải tang điền, nhoáng cái đã trôi qua gần 10 năm kể từ ngày xảy ra cái chết của Diễm. Bốn anh em họ Trần cũng quên đi sự việc đêm đó. Chúng cũng quên luôn cái lời nguyền rủa của Diễm trước khi cô ta chết. Thậm chí chúng còn chẳng nhớ đến cái tội ác đêm đó chúng đã gây ra. Cứ thế nó dần trôi vào trong dòng sông lãng quên. 4 năm trước, lần lượt bốn anh em nhà họ Trần lập gia đình. Khi đó lão Trần Dần cũng đã rời khỏi vị trí trưởng trấn, nhường vị trí đó cho trưởng Trần Nhị. Trần Nhị lập gia đình sinh được 2 đứa con, một đứa lên 3, còn một đứa lên 1. Chuyện thời trẻ của hắn thì cũng đã quên đi, trưởng thành và chính chắn hơn. 3 đứa em anh em của chúng cũng dần dần lần lượt sinh con. Người thì 1 đứa, người thì 2 đứa. Năm nay đứa con đầu của Trần Nhị gần lên 4 tuổi. Chỉ còn vài ngày nữa là đến sinh nhật lần thứ 4 của nó. Trần Nhị muốn tổ chức một bữa tiệc thật linh đình cho đứa con trai đầu lòng của mình. Công việc chuẩn bị tất bật. Ngày mừng lễ, khách khứa ra vào tấp nập. Những lời chúc vang lên dồn dập từ chỗ khách mời. Đa số người trong trấn nội của thị trấn Lâm Hoa đều mang dòng máu họ Trần. Thế nên cũng có chút dây mơ dễ má với cái nhà ông trưởng trấn. Thế nên thiệp mời được phát ra, người ghét người thích đều phải đi hết. Vì người xưa có câu vuốt mặt còn phải nể mũi. Rượu chè say sưa, tiếng cười nói huyên náo trong khắp trấn vang lên. Nói về trang viên này thì trước đây nó là nơi làm việc của lão Trần Dần. Tuy nhiên từ khi mà lão từ chức trưởng trấn nhường lại cho Trần Nhị thì ngôi nhà này coi như thuộc quyền sở hữu của Trần Nhị. Hôm nay là ngày vui của cháu nên lão Trần Dần uống rượu say khướt, đang ngồi dựa ngã nghiêng ở trên cái ghế dựa trước cái bàn thờ gia tiên, miệng không ngừng mà kêu lên: "Uống đi, uống nữa đi, tôi chưa có say đâu. Hôm nay là sinh nhật cháu nội tôi, mọi người cùng uống đi. Không say, không về. Tôi chưa say. Ai nói tôi say?" Tiếng của lão Trần Dần lè nhè vang lên. Xong rồi lão cũng gục xuống mà ngáy o o, khi mà khách khứa vẫn đang còn ồn ào náo nhiệt. Đến khi khuya muộn, khách khứa đã ra về hết, Trần Nhị mới khật khưỡng đi vào trong phòng của mình mà ngáy o o. Căn nhà bừa bộn, có những người khác đang dọn dẹp, cuối cùng thì đâu cũng vào đó. Nhưng không ai ngờ rằng đêm hôm đó, đứa con đầu lòng của Trần Nhị nó ngự ở ngay phòng riêng của nó. Hôm nay là một ngày vui của nó, biết bao nhiêu là đồ chơi, bánh kẹo, người người cho nó quà. Đến khi đi ngủ, trên miệng của nó vẫn còn nở một nụ cười tươi. Bỗng khi quá canh ba, bên tai thằng bé bỗng vang lên một tiếng gọi khè khẽ. Trần Phúc, Trần Phúc, ra đây chơi với ta, Trần Phúc. Bên trong căn nhà bỗng nhiên hiện ra một khuôn mặt vô cùng ghê rợn. Nếu Diễm còn sống, cô sẽ nhận ra cái khuôn mặt này y đúc như cái hình xăm trên ngực của cô. Cái khuôn mặt của quỷ kia cứ mờ mờ ảo ảo đứng bên cạnh của Trần Phúc, rồi khẽ gọi tên bên tai nó. Khi Trần Phúc vừa mới mở mắt thì thấy cái khuôn mặt quỷ kia, nó sợ lắm. Mắt nó trợn ngược cả lên, miệng há hốc ra, chưa kịp kêu lên một tiếng nào thì hình bóng mờ mờ có cái khuôn mặt y đúc của Trần Phúc bay từ người nó bay ra. Đây chính là linh hồn của Trần Phúc bị con quỷ kia kêu ra. Nó há miệng nuốt luôn cả hồn phách Trần Phúc vào trong miệng, rồi nó lẩm bẩm: "Ây da, đại bổ, đại bổ." Sau đó nó cúi đầu ngay miệng cái xác của Trần Phúc, hút mạnh một hơi, xong rồi nó biến mất. Trong đêm đen còn vang lại tiếng cười lanh lảnh của nó. Sáng ngày hôm sau, bất chợt một tiếng hét chói tai từ trong phòng của Trần Phúc vang ra. Hóa ra là bà Vũ nuôi đi vào gọi nó dậy, nhưng không thấy động tĩnh. Đi đến nhìn mặt thì cái mặt của thằng Phúc nó trắng xóa như có bôi bột lên vậy. Bà ta sợ quá, ngồi phệt xuống dưới đất, dùng tay bò lùi ra, nhưng run quá không có bò được. Bà ta vừa bò vừa hét: "Ôi giời ơi, ba người ta, ba người ta, có người chết rồi, có ai không, có người chết." Bà ấy hét xong thì lồm cồm dùng tay và dùng chân mà bò ra ngoài cửa. Đến khi có người chạy đến thì có một vệt nước dài từ trong phòng đi ra đến cửa. Hóa ra bà Vũ sợ quá mà đái cả ra quần. Người đầu tiên chạy đến đó chính là lão Trần Dần, vì phòng của lão gần ngay đó. Tối qua thì say thật, nhưng sáng sớm lão đã tỉnh dậy để tập thể dục. Nghe có tiếng kêu thì liền chạy đến. Lão vừa đến đã quát ầm lên: "Mẹ tiên sư, cái con mụ linh kia, mới sáng sớm mày la cái mả mẹ mày hay sao mà la to thế? Ai chết? Đứa nào chết? Nói xem." Bà Vũ nuôi tên Linh lắp bắp: Cậu cả chết rồi, cậu cả chết rồi ông ơi." Lão Trần Dần nghe Linh nói như vậy, đưa cái chân đá một cái vào đùi mụ ta rồi quát: "Tiên sư mày, mày nói ai chết hả?" Cậu cả chính là mấy người làm gọi đối với thằng con trai đầu của Trần Nhị. Sau khi đá mụ Linh một cái, lão Trần Dần đi vào trong giường cháu mình. Nhìn một lúc thì lúc này vợ chồng nhà Trần Nhị cũng đã đến. Vừa đến trước cửa, hai vợ chồng bọn nó cũng đã nghe lão Dần hét lên: Cháu tôi làm sao thế này? Phúc ơi, Phúc ơi, tỉnh lại đi, Phúc làm sao thế này? Vợ chồng nhà Trần Nhị lao nhanh đến, thấy lão Dần đang ôm thằng Phúc, cả người nó trắng toát lên như là phấn, mắt trợn ngược, miệng há hốc như sợ một cái điều gì đó. Cả ba người gào thắt khóc thảm thiết. Có nhiều người chạy đến hơn nữa. Ba anh em nhà Trần Nhị nghe tin báo thì cũng cùng chạy đến. Nhìn thấy hiện trường của thằng cháu mình mà cũng giật mình thon thót. Không ai lý giải vì sao thằng Phúc đang khỏe mạnh như vậy lại lăn đùng ra chết, mà chết rồi trên người lại trắng dã ra như vậy. Tin của thằng Phúc chết đồn ra ngoài nhanh chóng, người trong trấn Lâm Hoa bàng hoàng: "Sao thằng bé nó tội thế không biết nhỉ? Mới hôm qua nó còn vui bên tiệc sinh nhật, nói cười vui vẻ không sao, thế mà hôm nay lại cách biệt âm dương rồi." "Ở đấy, thương thằng bé quá, mới tí tuổi đầu đã yểu mệnh rồi. Tội thật, người đầu bạc lại tiễn kẻ đầu xanh." Vô số những tiếng nghị luận vang lên, ai cũng tiếc thương cho thằng Phúc đoàn mệnh. Tiếng khóc lóc của trong nhà Trần Nhị vang lên. Đám tang của thằng Phúc diễn ra nhanh chóng, người đến chia buồn diễn ra nườm nượp. Sau khi lo xong hậu sự cho thằng Phúc, cả nhà của lão Trần họp mặt lại với nhau. Ai cũng nghĩ đây là chuyện lạ, vì thằng Phúc chết khá là kinh khủng. nhưng chẳng có ai có thể đưa ra câu trả lời vì sao nó lại chết. Câu hỏi cứ lặp đi lặp lại ở trong đầu cả gia đình nhà lão Dần. Sự việc thằng Phúc chết dần dần yên lặng xuống. Chỉ có vợ chồng Trần Nhị là buồn bã suốt mấy ngày khóc lóc. May là đứa con trai thứ hai nên cũng nguôi ngoai phần nào. Cứ ngỡ cái chết của thằng Phúc chỉ là ngẫu nhiên, nhưng không ngờ 2 năm sau, cái chết của thằng Phúc thì đứa con trai đầu của Trần Tam sau sinh thần thứ tư cũng chết bất đắc kỳ tử. Hiện trạng của cái chết của thằng Toàn, con của Trần Tam, cũng không khác gì cái chết của thằng Phúc trước kia. Cả người của nó trở nên một màu trắng toát, cái miệng há ra, mắt cũng trợn ngược hết cả lên. Lần này, cả nhà của lão Trần dần lờ mờ đoán ra đây không còn là sự việc ngẫu nhiên nữa, mà có thể nhà họ làm sai chuyện gì đó, bây giờ đã bị trả thù. Mấy đứa con của lão Dần bắt đầu sợ hãi, mấy đứa cháu thì được tập trung vào một chỗ, có người canh phòng khá là nghiêm ngặt, ngay cả con ruồi cũng không có kẽ hở nào mà lọt qua. Lão Dần đích thân chỉ đạo bảo vệ mấy đứa cháu. Lão mạnh miệng nói: "Để tao xem đứa nào ăn gan hùm mà dám sát hại con cháu nhà họ Trần chúng tao." Nhà lão Dần mất 2 đứa cháu đã đồn ầm hết cả lên cả bên ngoài. Người người nghị luận, nhà nhà nghị luận. 1 đồn 10, 10 đồn 100. Người thì nói là quả báo, người thì nói là bị giết. Cứ qua miệng một người thì nó lại khác đi. Thật đúng là tam sao thất bản. Việc đó khiến cho lão Dần tức lắm, dựng cả râu mép lên. Nhưng cũng chẳng làm gì được. Người trong trấn bắt đầu xa lánh nhà lão Dần vì sợ xui xẻo vào trong người. Địa vị trưởng trấn có khả năng bị lung lay. Cuối cùng, lão Dần nghĩ ra một kế hoạch. Đó chính là mua một kẻ phạm tội đã phạm vào tử tội từ một vị quản ngục mà lão Dần mất cả đống của cải mới mua được, rồi bí mật đem vào trong trấn Lâm Hoa. Sau đó, lão sai người đem ra quảng trường trong trấn, trói gô tên đó vào trong cái cột. Trước khi đưa tên kia ra, hắn đã bị quản ngục cắt lưỡi, khiến cho hắn không nói được nữa. Ngày hành quyết, người trong trấn Lâm Hoa tập trung rất đông. Chỉ thấy lão Dần cột cái người kia lên một cái cây dựng đứng giữa cái quảng trường. Khuôn mặt bị đánh cho bầm dập te tua, không người nào có thể biết được là ai. Xung quanh, người dân đã tập trung đen đông kín, vây kín và bàn tán xôn xao. "Ôi giời ơi, chắc hắn có thủ gì với là nhà lão Trần đấy, nên mới giết mấy đứa cháu nhà hắn như vậy chứ." Tôi không tin là hắn làm đâu. Tại sao không giết luôn mà lại đợi hai năm sau mới giết đứa nữa?" Thôi, im đi. Chúng ta không nên xen vào chuyện nhà người ta. Im đi mà xem." Tình hình ồn ào náo nhiệt, có cả người ở xóm đói vào xem. Nhưng họ chỉ được đứng ở một góc khá là xa để quan sát. Cũng chẳng có ai nhận ra kẻ bị trói kia là ai. Cuối cùng nhận thấy người đã đến, tập trung đã khá đông. Lúc này lão Dần từ bên cạnh đứng ra, đưa tay cho mọi người, chỉ cho mọi người im lặng, rồi hắn nói lên như là hét: "Thưa bà con, kẻ này chính là tên giết người. Hắn chính là kẻ giết đi 2 đứa cháu nội của tôi. Chúng tôi mất biết bao nhiêu là công sức mới bắt được hắn. Hôm nay trước mặt bà con, chúng tôi cùng đưa ra phương án là trừng trị thích đáng cho hắn. Bà con cho tôi ý kiến." Lão Dần vừa nói xong thì vô số lời nghị luận lại vang lên. Người nào cũng ý kiến là ném đất ném đá lên cho đến chết. Cái tội giết trẻ con được xem là một tội khá nặng. Sau khi bàn tán, đến cuối cùng thì cũng đưa ra quyết định là ném đá tên kia cho đến chết. Một loạt xe đá cỡ nắm tay người đã được chở đến, sắp xếp trước mặt của kẻ kia. Lão Dần nói tiếp: "Chúng ta cùng trả lại công đạo cho 2 đứa cháu nội của tôi." Nói xong, lão Dần là kẻ cầm đầu, đi lên nhặt một viên đá lớn, rồi ném thẳng vào trong người của tên đang bị trói. Hắn ta bị trói chặt chân tay vào trong cột, miệng thì lại không nói được nữa, nên khi cục đá ném thẳng đến, chỉ còn đường mà tránh né. Cục đá rơi ngay đầu hắn, máu tươi chảy ra như suối. Hắn đau quá, cục cựa hết sức nhưng cũng bất thành. Tiếp theo, Lão Dần là bốn đứa con nhà lão. Thằng Trần Nhị còn nhìn nhặt hẳn hai cái cục đá mà ném ra. Hắn chẳng biết kẻ nào giết con hắn, nhưng chẳng có nơi nào mà phát tiết ra hết những nỗi bực ở trong lòng. Chỉ tội cho kẻ xấu số kia phải hứng chịu lấy. Người dân bắt đầu đi lên, kể cả trẻ em cũng đã nhặt đá lên mà ném. Cảnh tượng trước mắt thật vô cùng đau thương và ghê tởm. Tên kia bị cột đầu thì đã gục qua một bên. Sau khi hứng chịu hàng trăm cái gục đá ném vào trong đầu, vào người, vào đầu, vào chân, vào tay, cái đầu đã vỡ toang ra như một trái dưa hấu, bị người ta dùng sức đưa lên cao rồi ném xuống đất một cái vậy. Người cuối cùng ném đá cũng là khi cái xác kia đổ ập xuống đất. Cả dây cột cũng đã bị ném cho đứt ra thành từng đoạn. Mọi người giải toán, cái xác được lão Dần cho người đem đi ra xa mà chôn cất. Lão quay về nhà, tuy đã bịt miệng được người dân, nhưng lão Dần vẫn đang còn lo lắng không thôi. Chưa tìm được nguyên nhân cái chết của đứa cháu nội, chưa tìm được khiến cho lão Dần như già thêm vài tuổi. Lão Dần cho người canh gác nghiêm ngặt, mỗi đứa cháu một phòng, và đều có hai người thanh niên thân thủ nhanh nhẹn đứng canh cửa luân phiên, hễ nghe có tiếng động là phi vào ngay. Bây giờ lão còn ba đứa cháu, thằng Trần Nhị còn một đứa lên ba, thằng Trần Tam cũng một đứa lên ba, và thằng Trần Tứ có một đứa lên hai. Chỉ có thằng Trần Ngũ mới lấy vợ muộn hơn so với ba anh của hắn, nên vợ hắn còn mang thai chưa có sinh. Liên tiếp vài tháng trôi qua trong bình yên, tuy nhiên lão Trần Dần vẫn không mất đi sự cảnh giác, ngày ngày vẫn túc trực bên mấy đứa cháu nội, luân phiên cắt cử người canh gác. Thoáng cái đã một năm qua đi, hai đứa con của Trần Nhị và Trần Tam đã lên bốn. Lần này chẳng tổ chức cái gì hết, chỉ có im lặng mong cho nó qua đi. Nhưng chẳng có ai ngờ được, cái đêm khi hai đứa cháu của lão Dần bước qua tuổi thứ tư, thì sáng hôm sau đã phát hiện ra hai đứa đã chết ở trong phòng ngủ. Bên ngoài vẫn có hai người canh gác nghiêm ngặt, nhưng không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Đến sáng hôm sau, khi đã muộn, không thấy cháu dậy, lão Dần mới xông vào trong phòng, thì chúng đã chết từ bao giờ. Hiện trạng của chúng chết không khác gì mấy so với hai đứa trước. Một lúc chết mất mấy đứa cháu, lão Trần Dần tức quá mà hộc máu ra một bụng máu rồi ngất ngay tại trận. Hai đứa con của lão cũng chạy đến, nhìn thấy xác của con mình nằm đó thì cũng khóc lóc kêu trời. Đến khi lão Dần tỉnh lại, đầu tiên mà hắn lão dặn tất cả mọi người không được đồn chuyện này ra bên ngoài, chỉ tổ chức ma chay cho hai đứa cháu trong im lặng. Đêm thứ ba, sau cái chết của hai đứa cháu, vợ chồng nhà thằng Trần Nhị vì đau buồn quá mà thắt cổ tự vẫn. Vợ của Trần Tam sợ quá thì chạy về nhà mẹ đẻ để mà ở, không dám ở trong nhà họ Trần nữa. Một tháng sau biến cố, lão Trần Dần cũng khỏe lại. Chỉ có thằng Nhị mất vợ mà con thì cứ ngẩn ngơ cả ngày. Lão dặn mấy đứa con: "Tao ra ngoài một chuyến, không biết khi nào tao mới về. Chúng mày ở nhà chăm sóc cho thằng Nhị." Nói rồi lão xách theo cái tay này rồi đi ra khỏi trấn. Lão đi thật xa, nơi đó muốn tới đi thì mất cả nửa tháng trời. Trước đây khi còn trẻ, lão cũng đã rời khỏi trấn Lâm Hoa này mấy lần. Và khi còn trẻ còn lưu lạc ở bên ngoài, có quen một người bạn là đạo sĩ. Lần này lão muốn đi tìm người bạn đó về để giúp đỡ gia đình. Sau khi chết liền mấy đứa cháu, lão mơ hồ đoán được có một sự việc không đơn giản như lão nghĩ. Lão nghĩ đến có một sức mạnh vô hình nào đó đang nhắm đến dòng dõi nhà lão. Lão đi liền một mạch hơn 10 ngày mới đến một ngọn núi. Núi này người ta thường gọi là núi đạo sĩ, vì bạn của lão chính là ở trên núi này. Lão men theo con đường mòn lên trên núi, hai bên cỏ mọc che kín cả lối đi. Có lẽ lâu lắm rồi chưa có ai lên. Lão căn vào trong trí nhớ của mấy năm về trước, cứ thế mà lên trên đỉnh núi. Mất gần một ngày, lão mới leo lực lên đến đỉnh núi, vì sức khỏe không tốt như ngày xưa. Lên tới đỉnh núi, lão rẽ qua phía tay phải một đoạn. Nơi đó có một cánh rừng tùng lớn. Ở trong có một cánh cổng vô cùng lớn, nhưng người ngoài sẽ không vào được. Đứng trước cánh cổng lớn, lão dần hô: "Nhân sinh nguy cấp, bạn hiền đến thăm." Đó chính là câu khẩu lệnh mà mấy mươi năm trước, trước khi chia tay, vị đạo hữu của lão đã dặn: "Nếu như sau này bằng hữu có vấn đề nguy cấp đến sinh mệnh, hãy đến tìm tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ." Lão dần cứ ngỡ cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại cái người bằng hữu đó nữa, nhưng cuối cùng sau mấy năm cũng phải đi cầu cạnh họ giúp đỡ. Sau khi đọc câu khẩu lệnh ra, mất một lúc, hai cánh cửa bên cổng mới tự động mở. Từ xa vang lên một tiếng nói trầm trầm: "Bạn phương xa đến, không tiếp đón được, mong thứ lỗi." Rồi một người râu tóc bạc phơ, lốm đốm những vệt trắng xuất hiện. Lão dần đơ ra một lúc rồi mới nhận ra. Lão kêu lên: Nguyễn Sinh, có phải là Nguyễn Sinh không? Người đối diện cười cười nói: "Trần Dần, xa cách mấy mươi năm, lại quên mặt bạn bằng hữu tôi rồi hay sao? Không phải tôi thì là ai nữa? Mấy hôm nay chim khách kêu réo, nên tôi cũng biết ngay là sẽ có khách tới chơi, không ngờ lại là ông." Sau khi gặp lại vị bằng hữu mấy mươi năm xa cách, lão Dần rất vui. Vị đạo sĩ kia tên là Nguyễn Sinh, rất vui mừng khi gặp lại lão Trần Dần. Mấy mươi năm trước, nếu không có lão Dần cứu giúp một mạng, thì bây giờ ông ấy đã bất mạng từ lâu. Tuy nhiên vừa nhìn thấy lão Dần thì ông ấy đã thốt lên: "Lão Dần này, tôi không biết nguyên nhân gì mà ông tìm đến tôi, nhưng tôi nhìn thấy ấn đường có một đường đen thui đó. Có phải nhà ông dạo gần đây tang tóc liên miên có phải không?" Lão Dần nghe bằng hữu nói như vậy thì tỏ ra ngạc nhiên: "Đúng là thần cơ diệu đoán, tôi cũng vì chuyện này mới đến tìm ông đây." Nói xong, lão Dần hớp lấy một hớp trà rồi nói: "Chẳng giấu gì ông, 3 năm nay tôi liên tiếp mất 4 đứa cháu nội. Lúc đầu cứ nghĩ chỉ là ngẫu nhiên, nhưng đến bây giờ tôi mới ngỡ ra dường như nhà tôi đã bị ai đó trả thù. Cháu nội của tôi cứ đứa nào lên 4 tuổi thì đều chết bất đắc kỳ tử. Cho dù có người canh gác nghiêm ngặt, nhưng chúng cứ bước qua tuổi thứ 4 là chết. Hiện trạng của chúng nó chết thì miệng há hốc, mắt trợn ngược, và người thì trắng cứ như là bôi vôi vào vậy. Ông xem có cách nào giúp tôi với, chứ trong dòng họ tôi mà tuyệt tự mất ông ạ. Còn dâu đầu nhà tôi thì cũng tự vẫn mà chết khi mà mất 2 đứa con. Còn dâu thứ thì bỏ về nhà mẹ đẻ rồi." Vị Nguyễn Sinh nghe Dần nói vậy thì trao mày suy tư. Mãi một lúc sau ông ấy mới nói: "Tôi nghe ông nói vậy, tôi cũng có hơi bất ngờ. Đến một loại tà thuật mà tôi đã nghĩ đến, nhưng phải đợi đến nơi thì mới biết được. Bây giờ ông nói rõ cho tôi ông còn mấy đứa cháu, để tôi còn tìm cách giải quyết." "Tôi còn 1 đứa lên 3 và 2 đứa lên 1. Ông xem mà tìm cách giúp tôi với." Nói xong những lời này, khuôn mặt của lão Dần tỏ ra buồn bã vô cùng. Vị Nguyễn Sinh nói: "Ông chờ tôi một chút, tôi vào thắp hương cho sư tổ, rồi tôi gói ghém ít vật dụng cùng với ông xuống núi. Nếu ông đã tìm đến đây thì tôi không thể nào ngồi yên được. Ân tình năm đó đến lúc tôi đã phải trả rồi đây." Vị đạo sĩ đi vào trong cái am nhỏ cách đó không xa. Một lúc sau ông ấy quay ra rồi nói: "Đêm nay ông nghỉ ở đây 1 đêm. Tôi cần chuẩn bị vài thứ, rồi sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ xuống núi." Đêm đó trôi qua yên ả. Sáng sớm ngày hôm sau, trên con đường đất có 2 người đàn ông lớn tuổi đang đi rất nhanh tiến về phía trước. Đó chính là lão Trần và vị đạo sĩ Nguyễn Sinh. 2 người cứ thế đi về phía nhà lão Dần. Ngày đi, tối nghỉ, vì trên đường gặp chút trục trặc, cho nên nửa tháng sau, 2 người mới đặt chân đến thị trấn Lâm Hoa. Lão Dần dẫn đạo sĩ về trong nhà. Vừa vào thì cánh cổng nhà lão Dần, vị đạo sĩ đã nói: "Nhà ông có một thứ gì đó tà ác quá, nó đã ghé qua đây thì phải. Đạo hạnh của tôi tuy chưa tới đỉnh phong đăng đạo cốt, nhưng tôi có thể suy đoán được trong nhà ông có thứ gì đó tà ác." Nghe vị đạo sĩ nói vậy thì khuôn mặt của lão Dần xám ngắt. Lão lắp bắp nói: Nguyễn Sinh, vậy mọi chuyện nhờ cậy vào ông." Tối đến, cả nhà của lão Dần tập trung trong sảnh chính của ngôi nhà. Lúc này vị đạo sĩ mới nói: "Bây giờ muốn biết được nguyên nhân cái chết của mấy đứa bé thì tôi cần phải có nhìn thấy thân xác của chúng. Tôi cần phải khai quật mộ của mấy đứa lên." Nghe vị đạo sĩ nói như vậy thì ai cũng im lặng, chẳng nói chẳng rằng. Một lúc sau, lão Dần mới nói: "Được, khai quật thì khai quật. Ông muốn khi nào thì nói để cho chúng tôi chuẩn bị." Vị đạo sĩ nói: "Ngay trong đêm nay, tôi cần chuẩn bị một ít thứ: tiền vàng, muối gạo, sồi đỗ, một con gà trống đang còn sống." Nghe vị đạo sĩ nói đêm nay tiến hành thì lão Dần cho người đi chuẩn bị. Tối hôm nay trời âm u vô cùng, lâu lâu lại có vài tia chớp đánh loạt xoạt qua rồi lại tắt ngóm. Bầu trời tối thui, trong màn đêm có 6 người lầm lũi đi vào trong đêm tối. Phía sau nhà lão Dần là khoảng một đất rộng vô cùng. Thế cho nên, sau cái chết của hai đứa cháu cùng một lúc, lão Dần đã đem chôn chúng nó phía sau khu đất này luôn, tránh cho người ta dị nghị mà bàn tán. 6 người lầm lũi đi trong đêm với một cây nến đủ để nhìn thấy đường. Lão Dần dẫn đầu, đi mãi cho đến khi lão đứng lại thì mới thôi. Chẳng nhận ra đâu là ngôi mộ. Cũng may còn có hai cái tấm gỗ nhỏ nhô lên thì mới nhận ra nơi chôn hai đứa cháu của lão. 4 đứa con lão bắt đầu đào. Có thằng nhị tâm trạng của nó không có được tốt cho lắm. Đến khi đụng vào cái quan tài thì nó mới dừng lại. Cậy nắp quan tài ra, mọi người bàng hoàng khi thấy cái xác của đứa bé vẫn còn giữ nguyên, chưa có dấu hiệu phân hủy và chưa hề thối rữa. Lúc này vị đạo sĩ mới đến nhìn vào trong cái xác. Ông dùng tay khẽ chạm vào trong cái xác rồi rút tay về, lông mày khẽ cau lại. Sau một hồi xem xét khuôn mặt thì khuôn mặt của vị đạo sĩ đó khó coi vô cùng. Ông ta đứng dậy với vẻ mặt nghiêm trọng. Lão Dần nhận ra liền hỏi: "Sao rồi ông? Có vấn đề gì?" Lúc này vị đạo sĩ mới nói: "Chuyện này tôi e là ngay cả tôi cũng không làm hết được trong đêm nay đâu. Phải mất nửa cái mạng mới giải quyết được." Mới nghe đến như vậy, lão Dần đã sợ tái mặt. Lão lắp bắp: Sao sự việc nó khó giải quyết đến thế hả ông?" Vị đạo sĩ từ từ giải thích: "Theo tôi đánh giá thì cháu của ông bị một lời nguyền rủa ám vào. Người nào đó trước khi chết đã nguyền rủa con cháu của ông, thế cho nên đứa nào cứ bước qua 4 tuổi đều chết bất đắc kỳ tử. Mà nguyên nhân gây ra cái chết chính là một loại cổ trùng tà ác. Đó là trùng yểm loại này đang đi ra không còn tồn tại trên thế gian nữa. Theo điển tích thì sư môn của tôi đã để lại, loại trùng này đã rất chi là độc ác. Một khi nó đã xuất hiện sẽ rất khó tiêu diệt được nó. Nếu khi kẻ nguyền rủa không còn con cháu, tuyệt tử tuyệt tôn thì nó mới thôi. Ông nói thật cho tôi biết, có phải ông gây ra chuyện gì với người khác khiến cho họ nguyền rủa nhà ông hay không? Chỉ có làm thất đức với người khác thì mới dẫn đến họa như thế này thôi. Nếu không nói thật thì tôi cũng không tài nào giúp được nhà ông đâu." Lão Dần nghe thấy thế thì bật thốt lên: "Nhà tôi làm gì có ai thất đức đến nỗi mà bị nguyền rủa đâu. Trước đây tôi có làm một kẻ tử tội về để bịt miệng người trong trấn. Hắn cũng là tên đồ tể giết người như ngoé. Tôi làm trưởng trấn, đôi khi cũng có vài lợi ích cá nhân, nhưng chưa đến nỗi mất mạng người. Hay là..." Nói chưa xong, Lão quay qua nhìn bốn đứa con trai mình rồi quát: mấy cái thằng trời đánh này, có phải chúng mày gây ra chuyện tày đình gì có phải không? Khai ra mau! Cách đây vài năm, bốn đứa con của lão mới dần dần chững chạc và trầm tính hơn. Lúc trước, bọn chúng cũng là những đứa phá gia chi tử, cậy lão làm trưởng trấn nên rất hung hăng. Từ sau khi nhường chức lại cho Trần Nhị thì bốn anh em nhà chúng mới ngoan ngoãn hơn một chút. Sau khi nghe lão quát lên thì bốn đứa con nhìn nhau, dường như chúng đang nghĩ xem chúng đã gây ra cái tai họa đó khi nào. Bỗng thằng út Trần Ngũ nói: mấy anh ơi, liệu có phải là cái con Diễm ở xóm đói không? Chưa kịp nói xong thì lão Dần đã quát: nói nhanh lên, không hôm nay tao lột da chúng mày. Bây giờ thằng Trần Ngũ mới nói: dạ, cách đây 10 năm, vào đêm trung thu, sau khi bọn con uống rượu say, chúng con mới cưỡng hiếp con Diễm ở xóm đói. Cái con Diễm hay làm gái ở trong này ấy, vô tình anh ba làm chết con gái của nó. Nó cắn lưỡi tự vẫn. Trước khi chết, nó còn nguyền rủa bọn con tuyệt tử tuyệt tôn. Bọn con cứ ngỡ chỉ là lời miệng của nó thôi, nhưng không ngờ nó lại đã thành sự thật rồi. Bọn con chôn mẹ con nhà nó ở bên chân tường ngoài trấn ấy. Lão Dần nghe nói xong thì tức mình, lấy cái gậy ở trên tay mà gõ cho bốn đứa con mỗi đứa một gậy, miệng liên tục chửi: tiền sư nhà chúng mày, tao chiều chúng mày quá, không ngờ chúng mày gây ra cái đại họa như thế này. Bây giờ chúng mày thấy sáng mắt ra chưa? Trời ơi là trời! Vị đạo sĩ nãy giờ im lặng, giờ mới lên tiếng: nếu biết nguyên nhân thì cũng dễ tìm ra cách giải quyết, chỉ có điều là không biết được cái con trùng yểm nó trốn ở đâu. Các cậu có còn nhớ nơi chôn cất cái xác đó không? Chỉ cần tìm được cái xác, tiêu hủy nó đi là giải quyết được mọi chuyện. Thế là sáu người lại lầm lũi đi nhanh ra khỏi trấn Lâm Hoa. Bốn anh em họ Trần dẫn vị đạo sĩ đến nơi trước đây mà bọn chúng đã chôn xác mẹ con nhà Diễm. Chỉ nhớ là mang máng vì 10 năm qua đi vật đổi sao rời. Nhưng trong trí nhớ của bốn anh em chúng cũng không có thay đổi là mấy. Tuy nhiên, có một điều lạ là dù đào thế nào cũng không tìm thấy được cái xác. Đến cả vị đạo sĩ cũng không tài nào nhìn ra. Sau đó ông mới nói: có lẽ con trùng yểm nó che mất rồi, chúng ta không tìm ra đâu. Phải đợi lần sau nó xuất hiện thì may ra mới tìm được nó. Bây giờ dù có xới tung cái chỗ này lên cũng không thấy. Bây giờ chỉ còn cách sinh thần lần thứ tư của cháu ông, xem là bao lâu. Lão Dần nghe thấy thế thì cũng bần thần một lúc quên cả trời đất. Mãi một lúc lâu mới sực tỉnh lại. Thằng Trần Tứ đã nói còn 6 tháng nữa thì con nó mới bước qua tuổi thứ tư. Vị đạo sĩ đó nói: lúc trước có lẽ con bé của người phụ nữ các cậu giết đã chết đúng vào cái hôm đó 4 tuổi. Thế nên con trùng yểm này nó sẽ giết con của các cậu khi vừa lên 4. Bây giờ tôi sẽ ở lại đây. Đến khi đứa bé lên 4 tuổi, con trùng yểm lại cũng sẽ xuất hiện. Đến khi đó, cái xác sẽ tự hiện ra. Thôi, bây giờ chúng ta về. Từ đó, vị đạo sĩ Nguyễn Sinh được Lão Dần cấp cho một căn phòng đơn sơ phía sau nhà, nghiêm cấm người lai vãng quanh đó. Tránh làm phiền ông thì cũng thấm thoát thôi được. Đêm nay là đêm mà đứa bé con thằng Trần Tứ bước qua tuổi thứ tư. Vị đạo sĩ đang ngồi ở trong phòng của cái đứa bé từ sớm, nhắm mắt dưỡng thần. Phía bên ngoài vẫn cho người canh gác. Đến nửa đêm, bỗng nhiên không khí ở trong phòng trở nên lạnh ngắt. Một khuôn mặt quỷ xuất hiện ngay trong phòng. Vị đạo sĩ mở mắt ra, bốn mắt đối diện nhau. Lúc này ông mới mở miệng nói: yêu nghiệt, người đã làm hại mấy đứa bé vô tội rồi. Biết đường thì rời khỏi đây, ta tha cho một mạng. Còn nếu không, hôm nay ta sẽ diệt ngươi. Con trùng nghiệm đột nhiên vang lên tiếng cười khẳng khặc, rồi phát ra cái tiếng nói thè thé, nửa nam, nửa nữ. Lão mũi trâu, ta nhận ủy thác của người ta đi làm một vài chuyện thôi. Lão tránh ra, nếu không ta hút luôn nguyên thần của lão bây giờ. Thấy không thể nào nói chuyện được nữa, vị đạo sĩ rút kiếm ra, lao vào trong khuôn mặt quỷ kia. Nó phun ra một đoàn xương trắng, lạnh giá mà cản lại bước chân của vị đạo sĩ. Tuy nhiên, ông ném ra một lá bùa, lá bùa này bùng cháy lên một ngọn lửa xanh, xua tan đi cái đám xương trắng. Hai người lao vào nhau thành một đoàn thẳng tắp, còn vẫn không phân biệt được là ai với ai. Một lúc lâu sau, hai người mới phân ra. Lão đạo sĩ tay cầm kiếm run run, máu từ trong miệng trào ra thành một dòng đỏ chót, thấm xuống ướt cả bộ đạo bào. Con quỷ kia thì dường như nó chỉ mờ đi một vòng thì phải. Hai người đang còn gườm gườm nhau, rồi bất ngờ nó chui xuyên qua cánh cửa mà biến mất. Lão đạo sĩ đạp tung cửa ra, hai đứa gác cửa cũng đã ngã lăn ra đất, tuy nhiên không nguy hiểm đến tính mạng. Vì đạo sĩ nhanh chóng cầm kiếm lao ra khỏi trang viên nhà lão dần. Ông lần theo chút khí tức để lại mà chạy ra khỏi trấn Lâm Hoa, đi đến nơi mấy tháng trước mà bốn đứa của con cháu của lão dần dẫn đến. Lần này thì ông đã nhìn ra cái xác đang nằm. Ông định đào nó lên thì bất chợt từ phía sau có một tiếng đánh tới. Vì đạo sĩ bất ngờ không có né kịp, bị trúng một chiêu. Ông lăn ra mấy vòng rồi mới dậy được. Lần này nhìn lại đối diện là một người linh hồn phụ nữ, hai mắt đỏ ửng, đang nhè nành múa vuốt với ông. Bị trúng chiêu khiến cho ông hục ra một ngụm máu tươi. Lúc này ông mới giật mình thốt lên: La Sát? Không, tại sao lại sinh ra La Sát? Linh hồn trước mặt của ông chính là Diễm, nhưng nhìn vào khí tức của cô thì vô cùng tà ác. Cô ta đã biến thành La Sát. La Sát chính là tự nguyện hiến tế linh hồn cho trùng yểm sai khiến. Vị đạo sĩ khuôn mặt lúc này khó coi vô cùng, không ngờ chuyện này lại khó giải quyết đến như vậy. Đúng là mất nửa cái mạng, không biết có giải quyết được chuyện này hay không. Lúc này con trùng yểm xuất hiện bên cạnh của La Sát. Hai con bất chợt nhập vào thành một. Bây giờ cái khuôn mặt của nó đã đậm hơn rất nhiều. Nó bắt đầu phát ra tiếng nói: Lão Mũi Châu, ta khuyên ngươi nên thu tay lại, chạy về núi mà dưỡng thương đi. Nếu không, bỏ mạng vô ích thôi. Một khi lời nguyền đã ra thì không có cách nào rút lại được đâu. Tuy nhiên, vì đạo sĩ đến đây để trả lại mối ân tình cứu mạng năm xưa, ông cắn răng nói: Ta có chết cũng phải tiêu diệt các ngươi. Nói rồi, ông ấy lấy ra một bức tranh cổ. Bên trên có vẽ một vị đạo sĩ rất chi là già, râu tóc bạc trắng. Ông ném bức tranh lên trời, cắn lưỡi phun ra một bụng máu vào cái cây kiếm rồi chỉ lên trên trời đọc chú: Cần mời tổ sư giáng lâm, đệ tử bất tài không tiêu diệt được quỷ sứ. Một luồng ánh sáng từ trong bức tranh bắn ra sáng chói. Một lúc sau, từ trong bức tranh, vị đạo sĩ già bước ra. Lời đầu tiên ông nói chính là: Trùng yểm là sát, nguyên sinh, còn sao lại chọc phải hai thứ này? Thưa tổ sư, con giúp một ân nhân xưa đã cứu mạng con, nhưng không ngờ gặp phải thứ này đang gây nghiệp. Vị đạo sĩ già gật gật rồi quát lớn: Kiếm đến! Thanh kiếm từ tay vị đạo sĩ Nguyễn Sinh tự động bay đến chỗ ông ta. Ông quát lên: Yêu nghiệt, hôm nay gặp ta thì cúi đầu chịu trói đi, ngả Phật tử bi, quay đầu là bờ. Nói rồi hai bên lao vào giao chiến. Vị đạo sĩ già chỉ là tàn hồn nhưng thân pháp vô cùng nhanh nhẹ. Mỗi lưỡi kiếm chém ra đều cho khuôn mặt quỷ kia kêu lên từng tiếng đau đớn. Dần dần nó bắt đầu mờ nhạt và có vẻ bại lui, nhưng nó vẫn lao đến đánh nhau với vị đạo sĩ. Cuối cùng ông chém ra một kiếm phân đôi khuôn mặt quỷ ra. Một nửa lập tức tan biến, còn một nửa thì nó chạy biến đi ngay trong màn đêm. Vị đạo sĩ già định đuổi theo, nhưng bỗng nghe thấy tiếng một ai đó. Ông quay lại, hóa ra để kêu gọi ông, vị nguyên sinh kia đã dùng linh lực mà duy trì cho bức tranh. Bây giờ bị thương nên linh lực cạn kiệt, hộc cả máu. Tàn hồn của vị sư tổ dần dần mở đi. Trước khi đi, ông còn kịp nói: đốt xác đi. Tuy trùng nghiệm chạy thoát, nhưng không sao, chỉ cần gia chủ làm lễ thay tên đổi họ, chuyển đi nơi khác là được. Sau khi vị tổ sư biến mất, vị đạo sĩ Nguyễn Sinh đào cái xác của Diễm lên. Cái xác vẫn còn nguyên vẹn như lúc đầu. Ông nhìn thấy trên ngực của cô ta vẫn còn một hình xăm mờ nhạt, vẫn còn nhận ra khuôn mặt của quỷ dữ. Ông lấy ra một lá bùa đọc chú rồi ném vào trong cái xác. Cái xác bốc cháy dữ dội, kèm theo mùi hôi thối vô cùng. Bên trong còn có tiếng thét phát ra. Một lúc lâu sau, lửa mới tàn. Nơi đó chỉ còn lại một đống tro đen. Vị đạo sĩ bèn đào bên cái cạnh ra một cái bộ xương của đứa con Diễm. Ông lấy ra một tấm vải đỏ bọc lại, rồi lấp xuống cái hố vừa đào, miệng đọc chú vãn sinh. Xong việc, ông thất thểu đi về nhà Lão Dần. Thì lúc này trời bắt đầu sáng. Lão Dần thấy vị đạo sĩ từ bên ngoài về, người thì nhốm đầy máu, thì ông lo lắng vô cùng. Lão định nói ra gì đó thì vị đạo sĩ lên tiếng trước: chuyện này xong rồi, tuy chưa giải quyết triệt để được, nhưng cũng đã yên ổn rồi đấy. Ân tình năm xưa cứu mạng tôi cũng đã trả hết, bây giờ chỉ còn cách nhà ông làm lễ thay tên đổi họ rồi rời đi nơi khác mới thoát được cái lời nguyền rủa này mà thôi. Tôi xong chuyện ở đây rồi, cáo từ, sau này nhớ bảo trọng. Nói rồi vị đạo sĩ vào trong lấy tay nải của mình rồi ra đi. Chỉ còn lại Lão Dần đứng nhìn theo đến khi vị đạo sĩ đã khuất thì mới buồn bã quay vào. Một tuần sau, cả nhà của Lão Dần từ con ruột tới con dâu tập trung lại từ đường nhà họ Trần. Lão Dần quỳ trước bàn thờ gia tiên, dập đầu tóe máu, rồi lão nói: kính thưa tổ tiên, đứa con đứa cháu bất hiếu này không biết dạy con nên mới gây ra cái đại họa cho cả dòng họ. Giờ đây không còn cách nào khác, xin phép từ bây giờ không còn mang họ Trần nữa, để giữ lại chút hương hỏa sau này. Kính mong tổ tiên trên trời cao tha thứ cho đứa con tội lỗi này. Nói xong, Lão Dần lập đầu mấy cái nữa. Mấy đứa con cũng vậy. Sau khi xong xuôi thì lão nói: đêm nay chúng ta phải rời khỏi trấn Lâm Hoa. Kể từ bây giờ chúng ta không còn là họ Trần nữa. Đêm đó, cả nhà Lão Trần rời khỏi đi không một tiếng động. Cả trang viên giờ đây không còn lại một bóng người. Vài ngày sau, người trong trấn mới phát hiện ra nhà Lão Trần vườn không nhà trống. Chẳng ai biết được vì sao họ lại bỏ đi nơi khác. 3 tháng sau, trưởng trấn mới đã được lập ra. Ông ấy cho phá bỏ bức tường phân cách giữa trấn nội và trấn ngoại. Con mương được lấp bỏ đi, người trong xóm đói không còn bị kỳ thị nữa. Dạ, kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là câu chuyện Lời Nguyền Tuyệt Tự của tác giả Nguyễn Thanh Hùng đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Để ủng hộ cho kênh Tần Số Âm thì mời quý vị và các bạn cùng like và share video này cho bạn bè của mình cùng nghe. Và đừng quên đăng ký kênh cũng như là bấm vào nút chuông để đón nhận những thông báo mới nhất của kênh Tần Số Âm các bạn nhé. Ngoài ra, nếu quý vị và các bạn có những mẩu dị chuyện hoặc sáng tác về mảng tâm linh kinh dị thì quý vị và các bạn cũng có thể gửi mail về cho admin Việt Toàn là admin của group Xóm Chuyện Ma để chúng tôi có thể chuyển thể nó thành audio phục vụ cho quý vị và các bạn trên kênh Tần Số Âm. Một lần nữa, Âm Vong xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.